Vừa nãy tình hình quá hỗn loạn, tàu chĩa ba của chúng tôi như thể bị quỷ thần sai khiến, đã quay ngoặt trở lại khu vực phía đông, giật xoáy san hô. Chỉ thấy vô số hải động đang từ từ hợp lại, hình thành một xoáy nước khổng lồ sâu không biết đâu mà kể. Có lẽ đó chính là hải nhãn trong truyền thuyết Quy Khư. Biển lớn rốt cuộc cũng phơi ra gương mặt cuồng dại đáng sợ. Nước biển vô cùng vô tận, cuồn cuộn bị hút vào Quy Khư. Cả con rắn biển lẫn tàu của chúng tôi cũng bị dòng loạn lưu ấy cuốn tới. Nước trong hải động dựng đứng như vách tường, khí thế muốn hút cả trời đất vào trong. Tình hình đã đến nước này, e là có mọc thêm đôi cánh, sợ cũng khó lòng mà thoát nổi. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Hoàng Vinh Sách Nói với giọng đọc Hoàng Vinh. Chương 25: Cú nhảy kinh hoàng. Tàu chĩa ba bị xoáy nước khổng lồ hút tới, càng vào gần trung tâm lực hút càng lớn, dòng nước cuồn cuộn đổ vào vực sâu không đáy đen ngòm. Bọn tôi thấy bánh lái mất tác dụng, con tàu lao thẳng vào hải động tăm tối, lạnh toát cả người, hiểu rằng chỉ trong mấy phút đồng hồ nữa thôi, đại nạn sẽ ập xuống đầu hủy diệt hết thảy. Đã quá muộn để bỏ thuyền tháo chạy rồi. Và lại, nếu thả xuồng cứu sinh, trọng lượng quá nhẹ càng khiến cho nước biển dễ cuốn trôi xuồng đi mất. Trong bản hòa âm sầm sập, đinh tai nhức óc của nước biển, tàu chĩa ba của chúng tôi chớp mắt đã tiến vào rìa xoáy nước vĩ đại, lập tức bị dòng nước dẫn động, mũi nghiêng đi, thân tàu chao đảo theo những dòng xoáy nhỏ xung quanh hải động. Sơ Lê Dương và Minh Thúc gắng hết sức kìm giữ con tàu đã mất lái, dứt khoát ném bớt phần đồ đạc trong khoang, giảm nhẹ trọng lượng, hòng hãm đà lao và trọng tâm dòng xoáy. Kể đó, nhân lúc sóng biển dập dềnh, đưa con tàu dịch chuyển theo phương ngang, rồi mở hết động cơ lao vút tới. Cuối cùng cũng ổn định được cái bánh lái vừa mất điều khiển, giành lại quyền kiểm soát tàu trong thời khắc quan trọng nhất. Nhưng trước quy lực quỷ thiên diệt địa của xoáy nước khổng lồ, tàu chĩa ba của chúng tôi chẳng khác nào một phiến lá khô trong cơn cuồng phong bão tố, đã bị dòng xoáy hút lại rồi, làm sao còn thoát ra được nữa. Minh Thúc thấy đại thế đã mất, chán nản ôm bánh lái gục xuống sàn tàu. Sơ Lê Dương thét gọi tôi kéo lão ra, lập tức tiến lên tiếp lấy bánh lái, điều khiển tàu chĩa ba vượt gió phá sóng. Sau mấy phen trồi hụp, không ngờ càng lúc càng rời xa khỏi trung tâm dòng xoáy. Tôi và Tuyền Béo thấy tàu chĩa ba phóng chừng có thể thoát hiểm, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nhưng ngay sau đó, tôi phát hiện ra nước biển ở khu vực xung quanh hải động đen ngòm như mực. Trong làn nước đen ẩn hiện một dải lụa trắng chập chờn theo sóng. Con rắn biển khổng lồ nhất định là lầm tàu của chúng tôi với cá voi hay là một loài hải thú có thể bắt ăn thịt được, cho nên mới một mực bám riết không chịu buông tha như thế. Tôi thầm than khổ, Nam Châu quả nhiên là bảo vật của Nam Hải, không phải thứ có thể tùy tiện mà mò vớt được. Cầu khinh núi chớ khinh biển, coi vậy mà lại ứng nghiệm thật. Núi và biển, một tỉnh một động, lẽ thường của đạo phong thủy chính là thiên địa hữu tình. Núi non sông biển cũng như con người vậy, là linh khí có sinh mệnh, đến cả ngọn núi tĩnh lặng im lìm thực ra cũng có sinh mệnh. Huống hồ là biển lớn mênh mông, lúc nào cũng cuộn trào sóng dữ. Minh Châu trong vực xoáy san hô là linh vật do linh khí của mạch Nam Long kết tụ mà thành. Giờ bị đám mò ngọc chúng tôi vớt đi một đống lớn, khiến cho hải khí mất cân bằng, gây ra âm hỏa thiêu đốt biển sâu. Con rắn biển hung tợn bị âm hỏa làm cho kinh hãi nổi lên mặt biển, bất chấp tất cả đuổi theo con tàu của chúng tôi. Xét cho cùng, mối họa này rất có thể chính là do hành động mò ngọc của chúng tôi gây nên. Tôi biết trên đời này chẳng đâu có bán thuốc hối hận cả. Giờ cũng không phải lúc nghĩ ngợi về nguyên nhân gây ra những hiện tượng dị thường này. Vả lại, tham ô lãng phí là tội lớn. Vật đã vào tay nhất này rồi, chẳng có lý đâu mà ném trở lại cả. Giờ nếu có muốn thoát khỏi tuyệt cảnh thì phải đảm bảo Sơ Lê Dương có thể đưa tàu an toàn rời phạm vi lực hút của hải động. Đây chính là điểm mấu chốt quyết định sự sống chết của cả đoàn. Tàu chĩa ba bị ghìm chặt ở mép hải động, dùng dãy mãi không thoát, muốn rời đi thật không phải là chuyện dễ. Dòng nước xoáy cuộn như có nghìn vạn con ngựa sầm sập lao đi. Tàu của chúng tôi xoay chuyển không ngừng trong dòng xoáy ở rìa ngoài hải động. tuy nhất thời khó lòng thoát ra, song chỉ cần duy trì trạng thái hiện tại, không để cho tàu bị hút lại gần trung tâm hải động, cố gắng kéo dài thời gian cầm cự, đợi đến khi xoáy nước biến mất là được. Trước mắt, e rằng chỉ còn biện pháp ấy là khả thi nhất mà thôi. Có điều, muốn kéo dài thời gian ở rìa ngoài hải động, nhất thiết không thể để cho con rắn biển đại tướng kia đến gần tàu của chúng tôi được. Lỡ bị nó đụng phải, cho dù thân tàu chịu được da đập, nhưng mà ngộ nhỡ bị lệch trọng tâm, mất thăng bằng, chắc chắn sẽ bị cuốn vào xoáy nước sâu không đáy kia. Tôi vẫy tay ra hiệu cho Tuyền Béo xuống khoang dưới chuẩn bị thủy thần pháo, sử dụng đạn tử mẫu có nhồi tạo ba la đuổi con quái vật kia về đáy biển, hoặc không thì dùng luôn đạn nhồi mảnh sắt bắn chết cha nó đi. Tuyền Béo thấy Nam Châu vào tay rồi lại có nguy cơ không thể mang trở về, sớm đã tích đầy một bụng tức, cơ mặt giật giật không ngừng, hai tròng mắt đỏ dằn lên. Thấy tôi bảo dùng đến súng pháo, kéo ngay Minh Thúc đi giúp một tay. Có điều ba hồn bảy vía của Minh Thúc sớm đã bay đi đâu mất một nửa rồi, Tuyền Béo tát cho mấy cái liền, chẳng thấy lão có phản ứng gì. Nguyễn Hắc và nữ đồ đệ Đa Linh thì vừa thoát chết, chẳng rõ có bị thương gì không. Cổ Thái đang trong khoang chăm sóc cho họ, không có nhân lực dư thừa để làm pháo thủ. Tuyền Béo đành gọi Cổ Thái giúp vận chuyển đạn pháo. Mặt biển lúc nửa đêm trăng treo lơ lửng trên đầu, ánh sáng bàn bạc phủ khắp mặt nước. Cả đời này chúng tôi chưa từng thấy vầng trăng nào tròn và lớn đến thế, ai nấy đều sinh ra ảo giác, không khỏi đặt câu hỏi, chẳng rõ có phải lực hút vô cùng vô tận trong hải động đã kéo cả vầng trăng trên trời xuống gần mặt biển hơn hay không. Thời tiết trên biển quả đúng như Minh Thúc đã nói trước đó, không có lấy một cơn gió, nhưng mà bốn phía xung quanh hải động thì sóng lớn cuộn trào, thanh thế kinh người. Trên mặt biển kỳ dị khó tưởng tượng ấy, chúng tôi một mặt liều mạng điều khiển con tàu chĩa ba thoát ra khỏi dòng xoáy khổng lồ do hải động sinh ra. Mặt khác là phải liên tục nổ pháo xạ kích con rắn biển khổng lồ lẳng nhẳng bám theo con tàu không chịu buông tha. Lấy hải động đen ngòm đang không ngừng gầm rú, nước xoáy tròn cuồn cuộn làm trung tâm. Tàu chĩa ba và con rắn biển hung dữ như đang chạy trên một cái mâm xoay. Thân tàu nhấp nhô lên xuống, lắc lư dữ dội, muốn đứng vững trên khoang cũng hết sức khó khăn. Chỉ thấy con rắn biển vượt sóng xông tới, khoảng cách mỗi lúc một rút ngắn. Vậy mà pháo chấn hải lại không thể bắn trúng mục tiêu. Từng viên đạn pháo mang theo những đóa hoa lửa rực sáng vạch lên bầu không một đường parabol rồi chìm nghiễm xuống mặt nước. Cứ trồi lên rồi lại hụp xuống theo những ngọn sóng đen ngòm. Con rắn biển cuối cùng cũng đuổi kịp tàu chĩa ba của chúng tôi. Ló cái đầu rắn hình dạng như đầu trâu ở phía mạn trái của tàu. Nước biển lạnh buốt xô tới đổ ập xuống thân tàu. Tôi nhìn rõ mồn một, biết sự việc không hay rồi. Vội dồn sức rống to vào ống truyền thanh trong khoang tàu, ra lệnh cho Tuyền Béo và Cổ Thái nhanh chóng khai quả. Nhưng trong tiếng sóng ầm ầm, chính tôi còn không nghe thấy mình đang hò hét cái gì, cứ như rác cổ bỗng họng, hồi lâu mà không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Đúng lúc ấy, một làn khói thình lình phục ra nơi mạn tàu, đạn xuyên giáp như quả cầu lửa bắn vút về phía thân hình đang nhào lên giữa làn sóng của con rắn lớn. Khoảng cách rất gần, bàn tay của tôi và Sơ Ly Dương cùng ướt sũng mồ hôi lạnh, chỉ mong bọn Tuyền Béo bắn trúng. Nhưng viên đạn lại như sao băng lóe lên, xuyên qua màn nước, bay sượt qua cạnh con rắn. Tôi thấy có cơ hội tốt như vậy mà bọn Tuyền Béo còn bắn trượt, tức tối dẫm chân bình bịch. Có điều phát đạn tuy không trúng đích, song cũng đủ khiến cho con rắn biển kinh hoàng xoay mình lặn xuống. Cái bóng trắng lấp lóa chìm giữa làn sóng dữ, nhưng thoát cái đã dòng ra trước mũi tàu, tiến vào góc chết của họng pháo. Tôi thầm nhủ, phen này thì toi đời rồi. Còn chưa bị xoáy nước hải động hút vào, đã bị con rắn biển đáng ghét đụng cho dở tàu chết đuối rồi. Xem ra cái câu không phải dân trong nghề thì không biết nghề, cấm chẳng có sai. Mô Kim Hiệu Quý lại học theo dân mò ngọc đi vớt thanh đầu, đích thực là không thể nào kham nổi. Lần này nếu được mẹ tổ phù hộ cho thoát nạn, sau này nhất định tôi sẽ không làm cái nghề buôn không giấy phép này nữa. Vì thân tàu vẫn không ngừng xoay chuyển theo những xoáy nước ở ngoài vi hải động, Bọn tôi thấy điều đầu dáng mắt hoa, lòng ngực tắc nghẹn, chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra. Giữa lúc sinh tử thế này mà đầu óc vẫn xoay mòng mòng hỗn loạn, nghĩ toàn những thứ dơ dẫn đầu đầu. Trong lúc đó, con rắn khổng lồ đã cong mình chặn trước mũi Tào. Chúng tôi chưa kịp phản ứng gì, bỗng thấy nó đột nhiên quay đầu lao vút đi, bộ dạng như chớp từng khoảnh khắc lặn thật nhanh xuống đáy biển sâu chạy tháo mạng vậy. Tôi giật thoát mình, biết ngay là có chuyện chẳng lành rồi. Ngoảnh mặt nhìn lại, thì ra hải động đã thành hình. Trong thoáng chốc, cả Tàu Chỉ Ba và con rắn biển khổng lồ kia đều đang bị nó hút vào trong. Rắn biển dường như cũng hiểu được sự đáng sợ của trung tâm hải động, chẳng để ý gì đến con tàu của chúng tôi nữa, lập tức cướp đường bỏ chạy. Bên tai của tôi toàn nghe nước đổ ầm ầm, ngoài ra không còn bất cứ âm thanh nào khác nữa. Nhưng mà dù sao cũng vẫn còn đôi mắt có thể sử dụng. Vừa thấy con rắn biển có hành động dị thường, tôi liền phát hiện chân tàu đột nhiên không xoay theo dòng nước nữa. Nước ở trong hải động dường như không có một chút sức nâng nào. Tuy dòng chảy vẫn dữ dội đổ dồn xuống đáy sâu, nhưng con tàu của chúng tôi lại đứng yên một chỗ, bắt đầu từ từ chìm xuống. Chân dịch phía đuôi tàu xoay tròn tại chỗ, bốn phía xung quanh nước đen ngòm như mực. Mắt thấy đại họa đã ập xuống đầu, đến cả Sơ Ly Dương cũng không khỏi mặt tái mét. Nhưng đám mô kim hiệu quý của chúng tôi, chẳng ai chưa từng trải qua gian nan nguy hiểm, đều biết thực sự có một cơ hội sống sót, thì cơ hội ấy thường xuất hiện vào những thời khắc nguy hiểm nhất. Dù họa có ập xuống đầu cũng tuyệt đối không thể từ bỏ hy vọng cầu sinh. Chỉ có bình tĩnh trấn định mới có thể tìm được cơ hội thoát ra. Sơ Lê Dương chắc cũng biết bánh lái đã không còn tác dụng, bèn xông ra ngoài khoang lái, đánh tay ra hiệu cho tôi xông ra theo, rồi co chân chạy về phía mũi tàu trước. Tôi thấy tấm màn nước dựng đứng bên mạn tàu từ từ bị hút vào hải động. Bên ngoài chỉ toàn là âm phong hắt thủy, cảm giác như thế cả tàu lẫn người đang bị rơi xuống vực sâu vạn trượng. Thực không thể hiểu nổi Sơ Lê Dương liều mạng chạy ra phía mũi tàu để làm gì nữa. Nhưng tôi cũng biết cô tuyệt đối không phải là loại người sợ hãi quá độ thì hoảng loạn muốn nhảy xuống biển tự sát đâu. Trên bông tàu kia, dẫu là núi đao biển lửa gì, tôi cũng quyết cùng cô xông tới. Vừa chạy ra khỏi khoang tàu, tôi liền cảm thấy trong không khí dường như có một lực trường vô hình dồn nén áp bức khiến cho người ta không thở nổi. Tàu của chúng tôi hóa ra không phải đứng yên mà đang bị dòng nước đen ngòm từ từ mất đi sức nâng kia dẫn động cho xoay tròn chậm chậm. Dưới tác dụng của lực trường thần bí ấy, trong khoảnh khắc dường như cả nước biển cũng đã ngưng kết trong bóng tối hư vô. Tôi nín thở bám dây thừng theo sau Sơ Lê Dương. Đằng trước mũi tàu xuất hiện một cái bóng trắng mờ mờ, con rắn biển lớn đang liều mạng dùng dãy tìm đường thoát khỏi hải động. Thì ra Sơ Lê Dương muốn tìm đường sống trong còi chết. Giờ đây động cơ trên tàu đã không còn tác dụng, nhưng ở mũi tàu còn có một khẩu súng phóng lao dùng để bắt cá voi. Tuy con tàu này không thể bắt được cá voi, nhưng mấy người anh kia lúc cải tạo vẫn lắp thêm thứ ấy để đề phòng những lúc cần thiết. Bây giờ vừa khéo khẩu súng phóng lao ấy lại phát huy tác dụng. Sơ Lê Dương nhét mũi lao có móc ngược dùng để săn cá voi vào nòng súng nhắm về phía con rắn biển. Đằng sau mũi lao có gắn dây thừng lớn, chỉ cần móc được vào con rắn kia là có thể lợi dụng sức lực khôn cùng của nó kéo tàu ra khỏi hải động. Tốc độ tàu chìm xuống đang tăng lên. Ở trong lực trường kỳ bí của hải động này không ai có thể mở miệng nói chuyện được. Sơ Lê Dương chỉ tay vào con rắn biển cách chúng tôi không xa lắm. Cơ hội này rất có thể chỉ có một lần. Tôi càng không dám chần chừ, vội điều chỉnh nòng súng bắn lao rồi bóp cò. Mũi lao mang theo dây thừng cắm thẳng vào sống lưng con rắn lớn. Một giòi máu tươi bắn tóe từ tấm thân đầy dãy trắng của nó. Sợi dây thừng gắn sau mũi lao lập tức bị kéo căng thẳng ra. Không giống tàu chỉ ba chỉ có thể dựa vào động cơ chân dịch để chuyển động, con rắn biển kia toàn thân chứa đựng sức lực khủng khiếp của loài hải thú. Vừa bị trúng lao vào sống lưng, đau đớn kịch liệt, liền lao vút về phía trước, kéo theo cả con tàu đang bị hải động hút chặt. Vạch nên một đường thẳng, cắt lìa dòng nước biển đen ngòm. từng sợi nhỏ bệnh nên sợi thừng lớn gắn ở mũ tàu bị luồng sức mạnh cực độ kéo căng đến cực hạn. Tuy là loại đặc biệt chuyên dùng để săn bắt cá voi, cực kỳ bền chắc vì bệnh lẫn cả tóc người và sợi đay. Nhưng căng ra giữa sức giằng co của hải động và con quái thú, sợi thừng dường như vẫn quá mong manh, có thể đứt lìa bất cứ lúc nào. Con rắn biển cũng bị hải động hút xuống, hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh cùng tài bơi lội trời sinh để mà gắng gượng dùng dãy chống cự, không bị xoáy nước nhấn chìm ngay. Có điều dù to lớn đến mấy, thân thể cũng chỉ là máu thịt, sức có mạnh đến đâu cũng nằm trong giới hạn. Nó kéo tàu chĩa ba bơi mấy vòng trong dòng nước xoáy, sức đã cùng, lực đã kiệt. Nếu bị cuốn vào hải động tối tăm kia, nhất định chỉ có con đường chết. Được thúc đẩy bởi khát vọng cầu sinh mãnh liệt, con rắn dồn hết toàn bộ sức mạnh cuối cùng còn sót lại, vặn vẹo thân mình tựa như là rồng thần cởi giáp. Thân mình cong lên như dây cung, liền sau đó chỉ thấy nó phá sóng lao vút lên, không ngờ lại dùng thoát khỏi cái lực hút mãnh liệt của hải nhãn. Trong khoảnh khắc đã vượt khỏi lằn ranh giới hạn giữa sinh tồn và tử vong. Thân hình của nó vọt lên liên tiếp xuyên qua mấy tấm màn nước, mang theo cả tàu chĩa ba vút cao hơn chục mét so với mặt nước biển, bay trên không trung. Dưới ánh trăng vàng vặc, con rắn biển dài mấy chục mét tựa rồng bay giữa trời. Tôi và Sơ Lê Dương ở mũi tàu bám chặt vào sợi thừng to nhất, căn bản không dám nhúc nhích. Thình lình thấy gió lướt vù vù qua mặt, trước mắt thoát sáng thoát tối, như thể đang cưỡi thuyền tiên bay trên cung quảng hằng ở chân trời xa tích tắp. Trong một thoáng ngẩn ngơ ấy, tôi thấy trăng treo trên đỉnh đầu, cung thiềm thỏ ngọc tưởng chừng như chỉ vươn tay ra là chạm tới. Tôi còn cứ ngỡ rằng mình đang ở trong ảo cảnh trước lúc lâm chung. Thật đúng là trời xoay đất chuyển, không hiểu sao tự dưng lại ở trên không trung, nhất thời tôi cũng không biết thần trí mình lơ lửng đến tận nơi nào. Nhưng chúng tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cú nhảy kinh hoàng của con rắn hết đà, cả tàu lẫn rắn rơi vèo xuống vực sâu vô tận dưới hải động. Chương 26: Quy khư. Những dòng loạn lưu đen kịch trong hải động đang từ từ biến mất. Có lẽ chỉ cần cầm cự thêm độ nửa phút, tàu chĩa ba sẽ thoát khỏi cái miệng khổng lồ đang nuốt hết mọi thứ xung quanh. Lúc này con rắn biển đang kéo tàu đi, bỗng uốn mình nhảy vọt trên mặt biển, nhưng mà thân thể dẫu sao cũng chỉ là máu thịt. Tác động của lực kéo khủng khiếp không khỏi khiến cho gân cốt của nó đứt lìa toàn bộ. Trong khoảnh khắc, con rắn bỗng mềm quặt tựa tấm vải trắng phất phơ trong gió bão rồi rơi thẳng xuống biển. Sợi thừng bắt cá voi nối giữa mũi tàu chĩa ba và sống lưng con rắn biển tuy rất chắc chắn, song đã đến cực hạn chịu đựng, đứt lìa làm hai đoạn. Tôi và Sơ Lê Dương bám vào đoạn thừng nối với mũi tàu. Vừa nãy còn loáng thoáng thấy trăng sáng lấp lóa, thân thể như đang đằng dân giá vũ trên không trung. Thế mà nháy mắt con tàu đã rơi, thân tàu cơ hồ dựng ngược. Hai chúng tôi bị hất văng ra ngoài, chỉ thấy trước mắt tối sầm, cùng nhau lao thẳng vào vực sâu không đáy. Dòng loạn lưu do hải động sinh ra cũng đã đến hồi kết, song thành thế còn lại vẫn hết sức kinh người. Tôi cảm giác như đang rơi vào trung tâm một cơn lốc xoáy. Dòng nước cuồn cuộn tạo ra áp lực không khí, cơ hồ muốn xé toan thân thể của tôi thành mấy mảnh. Cũng may, trong lúc hoảng loạn, tôi và Sơ Lê Dương vẫn níu chặt lấy nhau, thể trọng hai người gộp lại chưa đến nỗi bị dòng xoáy cuốn bay. Có điều lúc này đầu óc của chúng tôi đã hoàn toàn mất tỉnh táo. Bên tai ù ù tiếng sóng, lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo, căn bản không biết mình đang ở nơi nào nữa. Thân thể đang rơi của chúng tôi đột nhiên va phải một luồng khí lưu nóng bỏng, đà rơi lập tức giảm xuống đáng kể. Nhưng mà nhiệt độ của luồng gió nóng cực cao, chớp mắt đã khiến cho người ta muốn tắt thở mà chết rồi. Thêm một chốc nữa thôi, cơ thể của chúng tôi sẽ bị luồng gió nóng hung cho cạn sạch nước, hóa thành hai cái xác khô. Còn chưa kịp kinh hoàng thì toàn thân chợt mát rượi. Hóa ra chúng tôi đã rơi xuống nước. Tôi bị uống liền mấy ngụm nước biển, cuống quýt tìm bóng dáng của Sơ Lê Dương. Cũng may cô bơi rất giỏi, vừa xuống nước đã tỉnh táo được ngay. Hai chúng tôi đều bị sặc, chẳng kịp nghĩ xem tại sao lại bị rơi vào nơi này, vội rẽ nước nổi lên.

Chẳng những thế, hình như Nguyễn Hắc còn bị thương khá nặng nữa, có lẽ là gãy xương tay rồi. Tuyền Béo xử lý cấp cứu cho ông ta, nói đoạn xương gãy rồi dùng mảnh gỗ cố định lại. Có điều cái thằng béo này ra tay không biết phân biệt nặng nhẹ, làm Nguyễn Hắc đau đến ngất lên ngất xuống mấy lần. Đà Linh gạt nước mắt tìm thuốc tê, trên đầu cô cũng đang máu chảy đầm đìa. Minh Thúc thì muốn lôi theo cả cổ quan tài đá ở dưới khoang đáy, nhưng cuối cùng cũng đành phải bỏ lại vì không đủ sức, chỉ ôm theo được con nhân ngư ngậm ngọc cùng với cái ba lô đựng đống ngọc trai, vội bò trở lại bông tàu, liền bị Tuyền Béo đụng phải, giương tay giật luôn cái túi đeo lên vai của mình. Tôi thấy tình cảnh trên tàu rối loạn hết sức, tuy là có lòng muốn giúp, nhưng mà khốn nổi lại bị đàn cá mập dưới nước ngăn cản, khó mà qua được. Chỉ đành phải ngồi một chỗ trơ mắt ra nhìn, hy vọng tàu chỉ ba chìm chậm chậm một chút. Có lẽ tại nước biển phía trên đã ngừng đổ xuống, mực nước trong quy khư đang từ từ hạ thấp. Phế tích thành cổ lộ trên mặt nước mỗi lúc một nhiều hơn. Vô số tàn tích của các trụ đá, tượng người bằng đồng, đỉnh đồng dần dần hiện ra. Xa xa còn thấp thoáng một mảng xăm xám mờ mờ như ngọn núi. Một tòa cung điện cổ xưa được xây dựa lưng vào núi, mờ ảo hiện ra trước tầm mắt của chúng tôi, thoạt gần, thoạt xa, tựa như là ảo ảnh. Các bạn vừa nghe xong phần 85 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Các bạn nhớ ủng hộ kênh Hoàng Vinh Sách Nói bằng cách nhấn like và để lại lời nhắn ở bên dưới các bạn nha. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.